Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 768, Liệt Dương. Tại Bắc Lưu tôn giả cùng đi, Lý Cầu Tiên chỉ dùng không đến thời gian 10 ngày liền hoàn thành đối với vi quang thăng cấp. Thăng cấp sau vi quang các hạng tính năng toàn bộ có rõ rệt tính tăng trưởng. Loại tăng trưởng này không chỉ thể hiện tại tính toán tính năng bên trên, còn bao gồm nó trí năng tính, lực công kích cùng lực phòng ngự. Nói một cách khác, hiện tại Lý Cầu Tiên nếu như nguyện ý, hoàn toàn có thể công phá bất kỳ một cái nào không phải thần quốc cấp thế lực nội bộ Internet. Đem bọn hắn thượng truyền đến tinh tế trên Internet số liệu hết thảy đóng gói mang đi. Thăng cấp rất thành công. Vừa mới ta dùng xuống trở phần mềm cho điểm, tổng hợp tính năng đạt tới hơn 9,400 phân. Cơ hồ đạt tới 9 sao nửa trình độ. Rất không tệ, Bắc Huyền Chí Tôn có lòng, Lý Tôn Chủ hài lòng liền tốt. Bắc Lưu Tôn giả khiêm tốn nói, ta rất hài lòng, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, cũng không còn tại Sắc Trời Trí Năng Khoa Học Kỹ Thuật công ty đợi lâu. Rất mau ra công ty, Lý Cầu Tiên tuyệt không ngay lập tức trở về, mà là đi nơi đó một tòa khách sạn. Tòa này khách sạn bình xét cấp bậc rất cao, nhưng chân chính để Lý Cầu Tiên coi trọng là cái quán rượu này Internet. Nó sử dụng chính là toàn cấp vũ trụ Internet. Xuyên thấu qua bên này Internet có thể tìm thấy được trừ Vinh Diệu Thánh Điện bên ngoài cái khác. Thánh điện cùng 13 động thiên, khư thú tộc, hắc ngục liên minh tư liệu, tìm kiếm cho ta tác linh lung động thiên cụ thể tình báo. Từ mấu chốt, không về kiếm, ngao dám, Lý Cầu Tiên cả người hãm ngồi ở trên ghế salon. Đối với vi quang hạ đạt chỉ lệnh, như ngài mong muốn, chủ nhân của ta, vi quang cung kính hành lễ đáp lại, rất nhanh. Có quan hệ với linh lung động thiên tư liệu đã hiện ra. Linh lung động thiên, 13 động thiên một trong, xếp hạng thứ 9, chính là linh lung vô thượng mở ra tới động thiên. Toàn bộ linh lung động thiên từ 36 phương đại thế giới cùng 3000 tiểu thế giới tạo thành. Thế giới cùng thế giới ở giữa tồn tại hàng rào, không phải bất hủ khó mà đi tới đi lui. Đại thế giới trên lực lượng hạn vì chí tôn. Tiểu thế giới trên lực lượng hạn vì tôn giả, rất nhiều thế giới bên ngoài, thì là linh lung động thiên bản thân, vị trí hạch tâm vì linh lung đại lục, hội tụ linh lung động thiên năm thành trở lên cường giả. Toàn bộ linh lung động thiên 80 tinh năm trước quyền uy số liệu biểu hiện. Tổng cộng có chí tôn 104 người, xác suất trúng 93% điểm 23. Tổng cộng có tôn giả 84.6597 người. Xác suất trúng 91% điểm tứ tứ. Trung có bất hủ 9.644 vạn. Vi Quang từng cái hồi báo những tài liệu này. Cho ta Phi Tiên Tông cụ thể tình báo. Phi Tiên Tông vì tinh thiên đại thế giới bá chủ cấp tông. Môn cùng Tam Sinh Tông, Vạn Tinh Điện chờ tổng cộng 9 cái tông môn. Cùng xưng là tinh thiên đại thế giới 9 đại đỉnh tiêm thế lực. Trước mắt tông chủ vì Tu Di Chí Tôn nhị đệ tử Tà Nguyệt Tôn Chủ. Tà Nguyệt Tôn Chủ vì tinh không tôn chủ bảng thứ 902 vị. 80 tinh năm trước quyền uy số liệu biểu hiện. Phi Tiên Tông trừ lâu dài đợi tại linh lung đại lục Tu Di Chí Tôn bên ngoài. Có tôn chủ một người. Tôn giả 236 người. Bất hủ 1.008.200 người. 902, Lý Cầu Tiên tại chính mình leo lên tinh không tôn chủ bảng lúc liền hào hiểu rõ một chút cái này tờ danh sách. Cái này tờ danh sách chỉ có 1.080 cái danh ngạch. Mỗi một cái có thể leo lên cái này nhất bảng đơn tôn chủ. Đều thuộc về vũ trụ mênh mông bên trong hàng trăm triệu tôn giả bên trong chỗ hết tài năng đỉnh. Phong tồn tại, có thể leo lên cái này tờ danh sách tôn chủ so chí tôn còn ít ỏi hơn. Giống Tu Di Chí Tôn, có thể có một vị đệ tử có thể lên tinh không tôn chủ bảng đã là cực hạn. Hắn còn lại đệ tử bên trong mặc dù không thiếu tôn giả cấp tồn tại, có thể đều không ngoại lệ, đều không có leo lên cái này tờ danh sách tư cách. Nếu như Tu Di Chí Tôn thật muốn đem không về kiếm ban thưởng tới, tự nhiên cũng không phải Tà Nguyệt Đại Tôn Chủ không ai có thể hơn. Xem ra dẫn hoang bọn hắn kỹ càng điều tra qua Phi Tiên Tông. Tà Nguyệt Tôn Chủ, Lý Cầu Tiên nói, Linh Lung Động Thiên chính là Tu Di Chí Tôn, Vô Thủy Chí Tôn hai người địa bàn. Cái này hai đại chí tôn ở đây một động thiên bên trong có được cực kỳ kinh người lực ảnh hưởng. Bất quá may mắn là cái này hai đại chí tôn cùng Lý Cầu Tiên, ân oán cũng không phải là loại kia không chết không thôi tình huống. Thậm chí trên cơ bản cùng tâm ma chí tôn không sai biệt lắm. Kẻ cầm đầu, Lý Cầu Tiên, đã chết rồi. Đối với hắn lưu lại các đệ tử, bọn hắn có cơ hội liền một bàn tay chụp chết, không có cơ hội cũng sẽ không nhìn chằm chằm không thả. Vô duyên vô cớ rơi vào cái ỷ lớn hiếp nhỏ thanh danh. Đương nhiên, cái kia lúc trước kia, Lý Cầu Tiên, mạch này lưu lại truyền thừa căn bản uy hiếp không được hai đại chí tôn. Lại thêm 13 động thiên cùng Vinh Diệu Thánh Điện ở giữa không gọi được hòa thuận. Cho nên cái này hai đại chí tôn đối với mạch này bên trong truyền thừa xuống đệ tử cũng là không thèm để ý, nhưng là theo hắn hiện tại quật khởi, hai đại chí tôn thế tất đem ánh mắt ném đến hắn mạch này trên thân. Về phần đến cùng lúc nào chân chính xuất thủ, vậy thì không phải là Lý Cầu Tiên có khả năng tùy tiện suy đoán được. Nguyên bản cách làm an toàn nhất là chờ ta tu vi tiến thêm một bước. Tốt nhất là tu thành một loại thân pháp sau lại tiến về Linh Lung Động Thiên. Từ Phi Tiên Tông trên tay đem ngao giám cứu được. Có thể theo ta đăng lâm tinh không tôn chủ bảng sau khi tin tức truyền ra. Tu Di Chí Tôn, Vô Thủy Chí Yên thế tất đem ánh mắt rơi xuống trên người ta. Mà hư hư thực thực bị cầm tù tại Phi Tiên Tông ngao giám tôn giả cũng sắp xuất hiện hiện tại hắn tầm mắt. Bởi vậy, không khỏi đến lúc đó không thể vãn hồi. Ta tốt nhất thừa dịp Tu Di Chí Tôn, Vô Thủy Chí Tôn thật đang định đối phó ta trước đó đem ngao giám tôn giả cứu ra. Nếu không, sợ sẽ vì lúc quá muộn. Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên ngừng tiến về Vinh Diệu Đại Lục Bộ Pháp. 13 động thiên cùng Lục Đại Thánh Điện không giống. Lục Đại Thánh Điện tồn tại khư giới. Bất luận gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, hướng khư giới bên trong vừa trốn, chí tôn đều chưa hẳn có thể đuổi được ta. Như những chí tôn kia thực đang làm cho gấp, ta thậm chí có thể lựa chọn một nơi nào đó triển khai nguyên giới, bốc lên bại lộ nguy hiểm đem hắn đặt vào nguyên giới bên trong. Nhưng 13 động thiên, mỗi một tòa động thiên đều tương đương với một chỗ bồi dưỡng đến cực hạn vũ trụ. Thần uy thế giới cùng loại kia vũ trụ so ra, căn bản không tại một cái cấp độ. Một khi ta bị Tu Di Chí Tôn, Vô Thủy Chí Tôn chi lưu phát hiện, bọn hắn vận dụng tự thân tại động thiên thế giới bên trong quyền hành đem ta giam ở trong đó, ta đem mọc cánh khó thoát. Lý Cầu Tiên dự định tiến về Linh Lung Động Thiên, nhưng cũng nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Tu Di Chí Tôn, Vô Thủy Chí Thương có lẽ hiện tại chưa kịp phản ứng đem hắn khi thành đối thủ chân chính, nhưng cũng có một loại khả năng là cái này hai đại chí tôn đã ý thức được loại này uy hiếp, không khỏi rơi vào cùng Tây Hy Chí Tôn bình thường hiện lên đuôi to khó vẫy chi thế. Bọn hắn quyết định tương kế tựu kế, giả vờ như không biết ngao giám bị Phi Tiên Tông cầm tù, dẫn phải tự mình mắc lừa tiến về Phi Tiên Tông, từ đó đem hắn ách giết từ trong trứng nước. Cho nên, hắn nhất định phải có thể phá vỡ Linh Lung Động Thiên chạy thoát thủ đoạn. 13 động thiên bất luận cái gì một chỗ động thiên quy tắc hàng rào cường đại đến đủ để vây khốn chí tôn. Chí tôn lâm vào 13 động thiên bên trong đều chỉ có một con đường chết. Nhưng khốn ở chí tôn thủ đoạn, lại khốn không được những chí cao vô thượng kia đại năng già. Thậm chí ngay cả những xếp tại kia chí tôn trên bảng danh sách vô địch các chí tôn, cũng có biện pháp có thể xé rách 13 động thiên hàng rào chạy thoát. Lý Cầu Tiên thoáng đánh giá một chút Linh Lung động thiên hàng rào cường độ. Cuối cùng, đem khối bảo kính đem ra. Cái này khối bảo kính tản ra quang mang mãnh liệt, chợt nhìn lại vẫn không cảm giác được được. Nếu là cẩn thận nhìn chằm chằm, liền sẽ phát hiện cả khối bảo kính nội bộ phảng phất ẩn chứa một viên liệt nhật, một viên hàng tinh, phát ra quang mang cùng nhiệt lượng có thể rực đốt người linh hồn. Lại ngươi càng là tập trung tinh thần nhìn nó, loại này rực đốt hiệu quả liền càng mãnh liệt. Nếu như tại phát giác được nóng bỏng tình huống dưới vẫn không thay đổi ánh mắt nhìn chằm chằm nó không thả, chỉ sợ cấp chí tôn tồn tại cuối cùng đều sẽ bị rực hao tổn tinh thần hồn, thụ trọng thương, vô hạn liệt dương. Đây là thượng nguyên động thiên xích hy chí tôn trong tay vô thượng chí bảo vô hạn liệt dương kính. Năm đó xích hy chí tôn lập xuống đại công, hằng nguyên vô thượng ban cho hắn một kiện vô thượng chí bảo. Món chí bảo này cùng động sát chi nhãn, hằng quang chiếc nhẫn không giống. Nó thuộc về thuần túy tính công kích chí bảo, có thể đem trong gương nguồn năng lượng hạch tâm bắn ra đến, hình thành một viên liệt dương, một viên có thể thông qua năng lượng chuyển hóa một mực tồn tại huy hoàng liệt dương. Bất quá cái này hoàn toàn không có từ bảo chân chính địa phương đáng sợ không ở chỗ bản thân hắn bắn ra mà ra viên kia liệt dương, mà là chuyển hóa viên kia liệt dương vì duy trì tự thân vô hạn tồn tại, sẽ chuyển hóa xung quanh hết thảy năng lượng. Nói một cách khác, nó tại chuyển hóa năng lượng quá trình lúc liền tương đương với trống rỗng sinh thành một viên thôn, phệ hết thảy lỗ đen. Trừ phi bốn phía năng lượng mỏng manh đến lại không cách nào duy trì liệt dương hình thái, không phải nó sẽ một mực thôn phệ xuống dưới. Năng lượng, vật chất, thậm chí cả khư giới chi lực đều thuộc về nó chuyển hóa phạm trù. Đừng nói chi là 13 động thiên hàng rào. Viên này liệt dương nếu là tại Linh Lung động thiên ở trong hiển hóa, tuyệt đối có thể đốt ra một cái lỗ thủng. Nếu như tùy ý viên này liệt dương không ngừng chuyển hóa năng lượng vĩnh hằng tồn tại, lỗ thủng nhỏ liền lại biến thành lỗ thủng lớn, cuối cùng thậm chí có thể dẫn tới toàn bộ Linh Lung động thiên sụp đổ. Thật giống như lúc trước thần uy thế giới đồng dạng, một cái lỗ thủng gây nên dây chuyền sụp đổ, cho đến thế giới gần như hủy diệt. Đây chính là vô thượng chí bảo vô hạn liệt dương khủng bố uy năng. Vô hạn liệt dương, bằng vào ta hiện tại năng lực, trừ phi sử dụng di chứng vô tận bộc phát cấm thuật, nếu không đem hết toàn lực cũng khó có thể đem thôi động. Bất quá cùng động sát chi nhãn có thể hơi điều trị chuyển vận tần suất đồng dạng, vô hạn liệt dương đồng dạng có một cái tương đối mưu lợi phương pháp, đó chính là đem một viên hàng tinh phong ấn đến vô hạn liệt dương kính bên trong. Cứ như vậy, lấy ta tu vi ngược lại là có thể miễn cưỡng thôi động nó phát ra một cái công kích. Lý Cầu Tiên, một bên xuyên qua, một bên nhìn lướt qua vi quang bên trên hiện ra địa đồ. Rất mau tìm đến một viên hài lòng hàng tinh, theo hắn tại khư giới bên trong một phen đi đường. Vẻn vẹn mấy chục ngày, hắn đã cách xa quang tử đế quốc, đến khu này hàng tinh chiếu rọi chỗ hư không. Viên này hàng tinh chỗ tinh hệ cùng phụ cận mấy năm ánh sáng bên trong đều không có bất kỳ cái gì sinh mạng tinh thần tồn tại. Cho dù hắn đem viên này hàng tinh lấy đi, cũng sẽ không đối với hoàn cảnh bốn phía tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lúc này hắn đi thẳng tới hàng tinh một bên, nội vũ trụ bên trong diễn sinh lực lượng pháp tắc quán chú đến vô hạn liệt dương kính trung hòa cái này vô thượng chí bảo sinh ra cộng hưởng. Trong lúc nhất thời, vô hạn liệt dương kính đằng không mà lên, phảng phất một viên lỗ đen, bắt đầu thôn phệ lên Lý Cầu Tiên trước người viên kia hàng tinh. vô số hỏa diễm tự hằng tinh bên trên đằng không mà lên. Phảng phất một đầu hỏa xà liên tục không ngừng hướng phía vô hạn liệt dương kính bên trong. Ở đây loại thôn phệ quá trình dưới, hằng tinh không ngừng thu nhỏ, nhiệt lực không ngừng tiêu tán. Rốt cục, tại kéo dài dòng dã 3 ngày, Lý Cầu Tiên cảm giác chính mình nội vũ trụ đều nhanh băng đến cực hạn lúc. Vô hạn liệt dương kính mới rốt cục đem viên này hằng tinh hết thảy nuốt vào. Đặt vào trong gương, hô, Lý Cầu Tiên thật dài thở ra một hơi, sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục đỏ ửng. Nếu như không phải là bởi vì ta tu thành vĩnh hằng hồng lô, tinh lực vượt xa bất luận một vị nào đỉnh phong tôn giả, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể trèo chống vô hạn liệt dương kính đem viên này hằng tinh đặt vào trong gương. Một hồi lâu, hắn thoáng khôi phục một chút trạng thái của mình về sau, mới một lần nữa đem vô hạn liệt dương kính thu vào. Có thể, nếu như Phi Tiên Tông thật sự là tu di chí tôn, vô thủy chí tôn cạm bẫy, chí ít cũng có thể toàn thân trở ra. Vận khí tốt, vô hạn liệt dương nói không chừng còn có thể nuốt mất một vị chí tôn, đem tại hàng tinh bên trong luyện chết. Dù sao tại 13 động thiên nhưng không cách nào tùy tiện trốn vào khư giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.